Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 352. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tin tức mà cô ấy nhận được, Lý Yêu Yêu hoàn toàn biết rõ chuyện thế thân này. Hơn nữa, còn tham dự vào trong đó căn cứ theo khẩu cung của Cao Thành Minh. Công việc chính của anh ta là tìm ra bài thi của Đường Thanh Nhàn trong đống bài thi kia. Sau đó đổi tên của Đường Thanh Nhàn thành tên của Lý Yêu Yêu vậy thì, trong bài thi của Lý Yêu Yêu, sao tên của Lý Yêu Yêu lại biến thành tên của Đường Thanh Nhàn được? Đó là vì Lý Yêu Yêu cố tình viết như thế. Chứng cứ vô cùng xác thực, lại có Cao Thành Minh người đã nhận hối lộ khai nhận và xác nhận. Lý Diệu Tông và Lý Yêu Yêu hết đường chối cãi. Lần này, Cục Giáo dục dẫn người đến cũng là vì muốn bắt họ đi. Cao Thành Minh thu nhận hối lộ, trao đổi thành tích của thí sinh thi đại học, tình tiết nghiêm trọng, hậu quả nặng nề, căn cứ vào hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động, đồng thời ủy thác cho cơ quan tư pháp tiến hành tố tụng với anh ta. Nếu lần tố tụng này thắng kiện, Cao Thành Minh không những mất đi công việc mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý khác. Mà Lý Yêu Yêu mạo danh người khác thi đại học, căn cứ vào các biện pháp xử lý vi phạm trong kỳ thi do Bộ Giáo dục nhà nước ban hành, bị tạm giam ngắn hạn và xử phạt hành chính 200 tệ. Mà Cục Giáo dục cũng đã xóa bỏ thành tích của Lý Yêu Yêu, trường học cũng khai trừ học bạ của cô ta, những thành tích trong 3 năm qua của cô ta đều không được tính. Không có học bạ, cũng không có thành tích trong mấy cuộc thi trước, con đường thi đại học của Lý Yêu Yêu xem như đã bị chặt đứt. Mối thù của nguyên thân cô đã báo được một nửa rồi. Nhìn thấy Lý Yêu Yêu mất xỉu, trong lòng Ngô Thanh Nhàn vô cùng sảng khoái. Quả nhiên, có thù thì phải báo nhanh nhanh chút, trước kia cô vẫn quá chậm chạp mà. Người nhà họ Đường sau khi nghe thấy án phạt của Cao Thành Minh và Lý Yêu Yêu, tâm trạng vui mừng. Người nhận hối lộ và người thi hộ đều nhận trừng phạt thích đáng. Còn Lý Diệu Tông vì số tiền đút lót vẫn chưa đủ lớn, quả đút lót cũng chưa đến tay Cao Thành Minh nên ông ta không bị bắt giam. Nhưng sau khi nghe được án phạt mà Lý Yêu Yêu phải nhận, hai chân ông ta mềm nhũn mà phịch xuống đất. Cơ thể ông ta vốn có tật, sau khi kết hôn với vợ một thời gian lâu ông ta mới sinh được Lý Yêu Yêu. Sau khi sinh Lý Yêu Yêu xong, cho dù ông ta uống bao nhiêu thuốc thì vợ ông ta cũng không thể mang thai thêm lần nữa. Từ đầu đến cuối Lý Diệu Tông vẫn luôn là người mang tư tưởng ích kỷ. Năm Lý Yêu Yêu được 5 tuổi, ông ta tạm gác lại suy nghĩ sinh thêm một đứa con khác để toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Lý Yêu Yêu. Mà Lý Yêu Yêu cũng không chịu thua kém chút nào. Cầm kỳ thi họa đều tinh thông, khiến cho ông ta nở mặt nở mặt. Điều duy nhất khiến Lý Diệu Tông không hài lòng lắm là thành tích văn hóa của Lý Yêu Yêu không tốt. Mắt thấy sắp thi đại học đến nơi rồi, mà thành tích của Lý Yêu Yêu vẫn như cũ không có chút tiến bộ nào, thế nhưng thành tích của cháu gái ngoại lại vẫn luôn dẫn đầu. Đến khi ông ta nghe thấy cháu gái ngoại lọt vào top 10 của lớp thì tâm tư mới bắt đầu dục dịch. Cách chương.